Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ ngữ dùng để chửi người của người cần phải cải tiến. Hạc Kê á khẩu không trả lời được trường cô. Ninh Ninh khẽ hừ một tiếng, cũng không đóng cửa, trực tiếp xoay người vào trong phòng, đi đến máy tính tiền ngồi xuống. Mắt thấy Ninh Ninh mở máy tính lấy ra hồ sơ, một chút cũng không nghĩ đến anh, Hạc Kê không khỏi nôn nóng đứng lên, nhưng cô kiên quyết không quay đầu lại, hoàn toàn xem anh không tồn tại. Sau một lúc lâu, Hạc Kè cuối cùng cũng không chịu nổi đứng lên. Cô rốt cuộc muốn thế nào? Cô giống như không nghe, tiếp tục nhìn màn hình làm việc, không nói một tiếng. Cô không để ý đến anh, càng thêm tức giận, đưa tay tắt nguồn máy tính của cô. Ninh Ninh cứng đờ, nhìn màn hình đen thui, rồi mới lấy tay mở nguồn điện, tiếp tục làm việc, cũng không nhìn anh một cái. Anh tắt, cô mở. Anh tắt, cô lại mở. Tay anh vừa đi đến một nửa, đã bị cô lấy bút đâm vào xương ngón tay. Anh bị đau rút tay về, tay kia không cam tâm lại chỉ về phía trước nắm chặt tay cô. Buông tay. Không. Buông tay. Không. Cũng không biết vì sao, hai người cứ như trẻ con lên bà cái cỏ. Có lầm hay không, đây là nhà cô nha. Một bàn tay đấu không lại bàn tay của anh. Ninh Ninh tức giận lấy chân đá một phát. Hạc Kè vì né tránh nên lùi xuống, bởi vì bàn tay vẫn nắm tay cô, kết quả kéo theo cô đứng lên. Cũng bởi vì trọng tâm của cô mất đi mới chới với té xuống. Hạc Kè nhất thời cũng mất đi phản ứng. Cái tên ngu ngốc này. Cẩn thận. Hạc Kè giật mình, sợ cô ngã xuống, kéo cô về phía mình, ôm chặt lấy rồi chuẩn bị tinh thần đón một trận đau nhức khác, nhưng lần này lại không đau. Hạc Kè sửng sốt rồi mới phát hiện mình ngã vào giường. Hạc Kè ôm Ninh Ninh, nhìn trần nhà, nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ lúc này anh đột nhiên nghe được một tiếng động lạ. Không thể nào, không thể nào. Ý nghĩ trong đầu mới xuất hiện, một giây sau, giường lại phát ra tiếng đổ rầm. Giường sập, bụi bay tứ tung, xung quanh im lặng, chỉ có tiếng máy tính trong đêm vẫn còn vang nhỏ nhỏ. Tôi nghĩ giường của cô vốn là rất tốt mà. Hạc Kè nhíu mày mở miệng. Nó vốn... Ninh Ninh ngồi dậy, hí mắt trừng anh, nghiến răng nghiến lợi. Hạc Kè cười đau khổ lẩm bẩm. Thật có lỗi. Ninh Ninh tức giận, liên tiếp mắng ra những từ ngữ bất nhã. Tiếng Anh, Pháp văn, Đức, thậm chí ngay cả Tây Ban Nha cũng đều lấy ra. Hạc Kè nhịn không được mở miệng. Con gái không nên biết những chữ này. Kết quả câu này đổi lấy việc cô nắm áo của anh, thêm kích động, càng dùng thêm nhiều tiếng nước khác mà mắng anh. Anh cảm thấy thật thú vị. Thứ nhất là cô hiểu được tiếng người nước ngoài như thế. Thứ hai, anh nghe đều hiểu hết. Có lẽ anh nên cảm tạ hồi nhỏ cha đã bắt anh học hành. Nhìn trần nhà, anh bất đắc dĩ cười, cam chịu nghe cô mắng. Ai ngờ cô như là đã mở miệng là không sao dừng lại, càng mắng càng kích động. Đến lúc này, một mùi khét truyền đến. Anh tò mò ngẩng đầu tìm kiếm phát ra từ đâu. Cô như bất mãn xoay mặt anh trở về, chỉ vào mũi của anh tiếp tục chửi ầm lên. Thật có lỗi, tôi... Người câm miệng, người có biết đồ đạc trong nhà ta đều là do ta tự tay cố làm việc kiếm tiền mua về, cho dù chúng không tốt cũng là ta... Cô chỉ mũi của mình quát. Là tôi tự tay mua. Không phải. Hạc Kè vừa định mở miệng đã bị cô chặn lại. Cô hổn hển mắng. Anh là đại thiếu gia, hiểu được ý nghĩa của việc tự mình kiếm tiền sao? Có người tự mình kiếm cơm ăn chưa? Người có biết một ngày cần bao nhiêu tiền sinh hoạt không? Một chiếc giường giá bao nhiêu không? Người ta tốn biết bao công sức mới tìm được phòng này không? Người có biết làm sao biết bao nhiêu lâu mới đủ tiền mua những thứ này? Kết quả, người vừa xuất hiện mọi thứ đều hư hỏng. Chúng nó vốn hỏng rồi. Hạc Kè nhịn không được, dùng hết tốc độ nhanh nhất mở miệng để biện hộ. Anh biết cái gì? Cô túm lấy áo anh, nổi giận nôi đình. Cho dù chúng nó có xấu xí cũng là của tôi. Của tôi. Tôi thích phá ư thì sao? Anh quản được ư? Huống chi nếu anh không phá hư, chúng nó đều có thể dùng được. Nhưng công tử như anh, ngoài ăn chơi, chơi bời, anh còn có thể biết làm gì chứ? Ninh Ninh không có ý muốn ngừng, xem Hắc Kè giống như phế phẩm, lại không cho anh nói chuyện, tình huống lại càng ngày nghiêm trọng hơn. Hắc Kè nhíu mày duỗi tay ra, kéo cô lật xuống, cúi đầu hôn. Ninh Ninh trừng lớn mắt, cô giãy giụa, lại bị anh xoay người ngăn chặn. Cô liền tìm được cơ hội muốn cắn anh. Anh lại như sớm đoán được, buông cô ra nhếch miệng cười. Không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net